Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn gì? Cơ Đức chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như vậy. Rõ ràng là gia tộc Slanka của ông ta đã phải chịu tổn thất rất lớn. Nhưng nghe giọng điệu của Giang Ninh, thì cậu lại càng đau xót hơn. Rất đơn giản, bồi thường, sinh con cho anh sao? Ngải Mỹ hừ lạnh, hơi khó chịu. Nếu Giang Ninh muốn, cô có thể đi tắm ngay. Đây không phải là tôi sẽ bị thua thiệt sao? Giang Ninh liếc cô ta một cái rồi trực tiếp lắc đầu. Tôi sẽ không làm những thứ mà nhà Slanka kiếm lời được. Tôi chỉ cần bồi thường thôi. Bồi thường thiệt hại kinh tế cho tôi. Bồi thường tổn thất tinh thần cho T. Bồi thường cho công việc đã mất của tôi. Giọng anh một câu sau thốt lên to hơn câu trước. Nghe được Cơ Đức dựng cả tóc gáy lên. Cậu ta đúng là mẹ nó khinh người quá đáng. Cậu muốn bồi thường bao nhiêu? Cơ Đức đang kìm chế cơn tức giận. Tuy rằng muốn phản bác lại. Nhưng lúc này dòng họ Slanka đã không còn chút sức phản kháng nào. Nếu Giang Ninh muốn tiêu diệt dòng họ Slanka ngày hôm nay, ông ta cũng không có biện pháp đối phó nào. Đang đợi ai đó từ dòng họ đến trợ giúp. Không thể đợi được. Giang Ninh một mình đủ để quét sạch chỉ của dòng họ Slanka ở thủ đô. Tôi muốn một phần vốn liếng của dòng họ Slanka ở thủ đô. Còn có số tiền 11.000 năm tỷ. Cậu tính ăn cướp à? Cơ Đức gầm lên. Nếu ông đã nói như vậy thì... Giang Ninh híp mắt, lạnh giọng nói. Vậy tôi đổi ý, tôi muốn toàn bộ tài sản dòng họ Slanka ở thủ đô. Và 23.000 tỷ đồng. Cậu, Cơ Đức gần như tức muốn hộc máu. Có thể, không đợi Cơ Đức nói gì. Ngải Mỹ trực tiếp đồng ý, thoải mái. Giang Ninh nhìn Ngải Mỹ. Đã như vậy, tôi có thể tha thứ cô lần này. Nhưng không có lần sau. Không có lần sau. Ngải Mỹ cảm thấy gân xanh trên đầu sắp nổi lên rồi. Giang Ninh tên khốn kiếp này. Giết người còn muốn giết tâm sao? Nói những lời khó chịu như vậy. Cô ta đã bị chán ghét một lần. Cô ta còn muốn chán ghét lần thứ hai nữa sao? Cô ta hừ một tiếng và không nói gì. Nhìn thấy Ngải Mỹ đã đồng ý. Cơ Đức không nói gì. Ông ta biết Ngải Mỹ có ý riêng. Vì Ngải Mỹ đã đồng ý, vậy tôi, gia chủ Slanka, tự nhiên sẽ không hối hận. Các người cứ tự nhiên đi. Ông ta có vẻ không hài lòng. Giang Ninh không nhiều lời. Xoay người rời đi. Cũng không cần lo lắng dòng họ Slanka dám hối sau khi nhìn Giang Ninh bước đi. Cơ Đức không thể chịu đựng được nữa. Cách chương.